Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, sinh nhật vui vẻ. A, vừa vào phòng, Viên Lệ một hồi liền kinh ngạc lấy tay che miệng lại. Đôi mắt đẹp trợn tròn lên, sau đó rất nhanh nước mắt lại như đoạn tuyến trân châu giống như rớt xuống. Sinh nhật vui vẻ. Cát Đông Húc bám vào Viên Lệ bên tai nhẹ giọng nói. Viên Lệ cũng không nhịn được nữa một hồi đầu nhập vào Cát Đông Húc ôm ấp hoài bão. Kiều Diễm ướt át môi đỏ đặt ở Cát Đông Húc trên môi mặt. Cảm tạ, làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật ta? Hồi lâu rời môi, Viên Lệ tay vẫn câu treo ở Cát Đông Húc trên cổ của. Không nỡ mau thả, đôi mắt đẹp thâm tình nhìn hắn. Mặt trên còn treo móc nước mắt trong suốt. Ngươi lẽ nào đã quên? Ta lần thứ nhất đi nhà ngươi, vừa lúc là sinh nhật ngươi sao? Đúng rồi, cái kia ngày ngươi cũng nói cao hơn thăng. Không nghĩ tới 2 năm sau, ngươi lại là sinh nhật, lại là muốn lên trước. Cát Đông Húc nhẹ nhàng lau đi Viên Lệ nước mắt trên mặt, cười nói, gần nhất một mực bận bịu hành lý sự tình. Nếu như không phải nhìn thấy trên bàn bánh gato, ta cũng quên hôm nay là sinh nhật ta. Viên Lệ nói rằng, nói xong lại không nhịn được tập hợp miệng môi trên. Cùng Cát Đông Húc lần thứ hai tới một hôn nồng nhiệt. Đối với Viên Lệ, Cát Đông Húc nguyên bản sao phương diện chiếm được thành phần càng nhiều hơn một chút. Trước cũng còn tốt, bây giờ Viên Lệ lần thứ hai chủ động dâng nụ hôn. Rốt cục có chút không nhịn được, tay theo nàng bóng loáng eo nhỏ nhắn rơi vào nàng bị một bộ quần bó chặt trên mông đẹp. Còn tưởng rằng ngươi hãy thành thật đây, cảm nhận được Cát Đông Húc tay tại xâm phạm chính mình. Viên Lệ hô hấp không khỏi có chút dồn dập, quyến rũ lườm hắn một cái. Giận trách, Viên Lệ trung quy không phải Liễu Giai Giao. Ở trước mặt nàng, Cát Đông Húc còn không có cách nào làm được ra mặt dày. Hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật của nàng. Gặp Viên Lệ khinh thường, liền ngượng ngùng buông lỏng tay ra. Nói, trước tiên ước nguyện thổi cây nến đi. Viên Lệ gặp Cát Đông Húc có chút lúng túng buông tay ra. Từ phía sau ôm hông của hắn, phủ ở bên tai của hắn, thổi nhiệt khí nói, thằng nhóc ngốc, chỉ cần ngươi không chê tỉ. Tỷ là không có quan hệ. Cát Đông Húc thân thể cứng một hồi, xoay người một mặt nghiêm nghị ngưng mắt nhìn Viên Lệ nói. Lần sau không nên nói như vậy, đi qua đều đã qua, một người quan trọng nhất là tâm linh của nàng. Hơn nữa, nếu như từ về tình cảm nói, ta cũng không phải là cái gì trai hiền. Cát Đông Húc phía sau, người còn không nói ra. Viên Lệ đã dùng ngón tay ngọc đặt ở trên bờ môi của hắn. Nói rằng, không cho phép ngươi nói câu nói như thế này. Ngươi không giống nhau. Nếu như ngươi không phải người đàn ông tốt, trên thế giới này sẽ không có người đàn ông tốt. Tốt lắm, chúng ta đều không nói. Ngươi nhanh ước nguyện thổi cây nến đi. Cát Đông Húc nói rằng, Viên Lệ buông tay ra. Sau đó đi tới bánh gato trước mặt. Chắp hai tay, dùng chỉ có nàng có thể nghe được âm thanh cho phép nguyện. Bất quá Cát Đông Húc lỗ tai cùng người khác không giống nhau. Vẫn là nghe được Viên Lệ ước nguyện. Làm Viên Lệ cầu nguyện xong, mở mắt ra muốn thổi cây nến thời gian. Cát Đông Húc kìm lòng không đặng từ phía sau ôm chặt lấy nàng mềm mại vòng eo. Bởi vì vừa nãy Viên Lệ ước nguyện chỉ có một. Đó chính là hy vọng ông trời phù hộ Cát Đông Húc bình an, khỏe mạnh, làm gì đột nhiên như vậy ôm ta? Ta còn muốn thổi cây nến đây. Viên Lệ thân thể mềm mại cứng một hồi, sau đó rất nhanh giả vờ hào hiệp địa khinh thường nói. Không có tại sao, chính là muốn ôm ngươi. Cát Đông Húc thâm tình nói rằng, hắn không có nói cho Viên Lệ, vừa nãy của nàng ước nguyện hắn đều nghe được. Viên Lệ đột nhiên có một loại xung động muốn khóc, nhưng vẫn là nhịn được. Sau đó nhô lên quai hàm thổi tắt ngọn nến. Sinh nhật vui vẻ. Cát Đông Húc lần thứ hai chúc phúc, đồng thời còn đã nắm viên lệ tay ngọc, đem cái kia cây lan tử la vòng tay phỉ thúy đeo ở trên tay của nàng. A, viên lệ nhìn mình trên cổ tay đột nhiên nhiều hơn một cái cây lan tử la vòng tay phỉ thúy. Tay kia vòng tay ở dưới ngọn đèn tán bày đặt tựa như ảo mộng ánh sáng lộng lẫy. Kinh hỉ lại phải kinh hô thành tiếng, nhìn chằm chằm vòng tay thật lâu nói không ra lời. Trong lòng có quá nhiều muốn nói, có quá nhiều cảm động đang dâng trào. Cuối cùng viên lệ không nói gì, mà là mãnh xoay người. Cánh tay ngọc lần thứ hai quyến rũ ở Cát Đông Húc cổ. Đôi môi đỏ thắm niêm phong ở trên bờ môi của hắn. Sao sao sao sao ở Cát Đông Húc trong cổ họng cùng hắn liều chết dây dưa. Hồi lâu viên lệ mới đầy mặt ửng hồng địa đẩy mở Cát Đông Húc. Bởi vì hắn tay lại bắt đầu không thành thật. Ăn cơm trước, nếu như ngươi thật muốn. Các loại, đợi lát nữa lại cái kia. Viên lệ mị nhãn như tơ địa nhìn Cát Đông Húc, đỏ mặt thấp giọng nói. Cát Đông Húc nghe được viên lệ ý trong lời nói, trong lòng nhộn nhạo đồng thời đột nhiên có loại không nói ra được buồn khổ cùng ủ rũ. Lúc nào mới là long hổ cảnh a? Khái khái, ân, a, ăn cơm, ăn cơm. Nhìn viên lệ nhâm quân thải hiệt mê người dáng dấp, nghĩ vừa nãy mình lưu manh hành vi, nhưng lại lệch không thể làm chân chính lưu manh sự tình. Cát Đông Húc đột nhiên cảm giác rất là lúng túng, vẻ mặt hết sức mất tự nhiên nói rằng, viên lệ đến bây giờ còn không biết Cát Đông Húc là người tu đạo, chỉ biết là hắn hết sức có thể đánh, dĩ nhiên là càng không biết hắn hiện tại không thích hợp hư thân sự tình. Thấy hắn vẻ mặt dáng vẻ lúng túng, không khỏi phá lệ đau lòng, kéo qua tay hắn thả tại chính mình đầy đặn sao sao sao sao trên. Mị nhãn như nước nhìn hắn, đỏ mặt nói, hay là trước, lệ tỷ, ta không phải ý đó. Cát Đông Húc thu tay lại, vẻ mặt lúng túng hơn mất tự nhiên. Viên lệ nghe vậy vẻ mặt liền một hồi ngây ngẩn cả người. Đều như vậy, không phải ý đó lại là cái nào ý tứ? Chẳng lẽ nói, trong lòng hắn đúng là vẫn còn có khúc mắc. Viên lệ như nước mị nhãn ảm đạm xuống. Ánh mắt rơi nơi cổ tay vòng tay phỉ thúy, cái kia cây lan tử la màu sắc ở dưới ngọn đèn phá lệ chói mắt. Lệ tỷ ngươi đừng cả nghĩ quá rồi, nguyên nhân là tự ta, ngươi gặp thân ta tay, hẳn phải biết ta là luyện công. Kỳ thực bởi vì luyện công duyên cớ, Cát Đông Húc gặp viên lệ vẻ mặt ảm đạm đi. Làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì? Vội vàng cầm lấy tay nàng giải thích. Đồng tử công, viên lệ không đợi Cát Đông Húc nói tiếp. Hai mắt một hồi liền sáng lên, bật thốt lên kinh hô. Hết cách rồi, trong truyền thuyết đồng tử công ở nước Hoa thực sự quá nổi danh. Nam nữ già trẻ đều biết, không tính đồng tử công, chỉ là mấy năm gần đây không thể phá thân. Lời nói ra, Cát Đông Húc buông lỏng không ít. Vẻ mặt cũng sẽ không lúng túng như vậy. Thì ra là vậy. Vậy ngươi còn dám khiêu khích tỷ? Viên lệ tâm bên trong cây gai kia rốt cục rút đi, cả người cũng theo dễ dàng hơn. Mị nhãn nhìn Cát Đông Húc một chút, giận trách, ai cho ngươi như thế gợi cảm cảm động? Ta cũng là không kìm lòng được. Vì lẽ đó đợi lát nữa ngươi tốt nhất đừng tiếp tục theo ta hôn môi. Cát Đông Húc nói rằng, vậy ngươi không nói sớm, vậy bây giờ sẽ không khó chịu chứ? Viên lệ nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó rất là đau lòng hỏi, xong rồi, ăn cơm, ăn cơm. Cát Đông Húc cười rời đề tài, đây là một để hắn hết sức mâu thuẫn đề tài. Gặp Cát Đông Húc vội vã rời đi khai thoại đề, viên lệ nhớ hắn mấy năm gần đây không thể phá thân, cũng không dám lại kích thích hắn, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, gật gật đầu lên bàn. Hôm nay là sinh nhật ngươi, lại là muốn lên chức, chúng ta uống chút rượu đi. Bất quá liền uống hai chén, không thể uống nhiều. Ngồi trên sau cái bàn,